Thủy Phù Dung trong lòng Liệp Ưng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng quán là y quán trong Hỉ Hoan Thành danh nghe thấy xa gần, nữ đại phu trong quán y thuật cao minh, nghe đồn ở trong tay nàng chỉ có không nghĩ cứu người, không thể cứu chữa không được người sống bất quá, nữ đại phu cá tính quái gở cứu người phải xem tâm tình, lấy tiền cũng xem tâm tình khi không tốt, cho dù người sắp chết nằm ở trước mặt nàng, nàng cũng không cứu, tâm tình khi tốt, nàng cũng có thể không lấy tiền cứu người một mạng. Bất quá, bình thường người bên ngoài nhìn không ra tâm tình của nàng được bởi vì khuôn mặt bình thường kia không có biểu tình gì. Bởi vậy, muốn hướng nữ đại phu cầu y cứu người tuy rằng rất nhiều, nhưng lại ngại cho khuôn mặt băng lãnh kia cũng không ít, nếu có người muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh kết cục hội thảm hại hơn. Nữ đại phu không chỉ y thuật cao minh, độc thuật cũng kỹ càng, dám trêu nàng, tuyệt đối không có kết cục tốt. Hôm nay, cửa lớn đồng quán đóng chặt cửa thiếp hé ra giấy, đơn giản viết hai chữ không rảnh. Nhìn tờ giấy kia, người trong thành cũng đều thấy nhưng không thể trách. Nữ đại phu có thời gian rảnh rất ít, cửa lớn đồng quán mở ra ngày càng ít, mỗi tháng chỉ có ngày 15, hôm nay đồng quán sẽ mở ra đại môn, ở ngoài cửa xiêm áo, cái bàn, chiếu giới thu, bang nhân xem bệnh. Cũng chỉ có hôm nay, cửa đồng quán sẽ chật ních người, người nghèo, người giàu đều có. Nếu là người nghèo, nữ đại phu sẽ không lấy một xu, nếu là người giàu có, nàng cũng sẽ không chiếm tiện nghi, chính là sẽ thu nhiều một chút mà thôi. Khó chịu sao, vậy đừng tới nhờ nàng xem nha. Nàng lại không thiếu, thực phục phịch nữ đại phu, nhưng là người ta có phục phịch tiền vốn, người khó chịu cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn nộp nhiều một chút tiền thuốc. Có một chút vệ đạo nhân sĩ phê bình nữ đại phu không y đức, thân là đại phu thế nhưng không hành y tế, thế căn bản không xứng làm đại phu. Bất quá, nữ đại phu nghe mà như không nghe thấy. Nàng tùy tính quán, lời nói của người bên ngoài nàng không cần để ý, lại ầm ĩ, liền độc chết các ngươi. Như vậy bên tai ngược lại im lặng hơn. Người thôi, đều là thế lực sợ ác, sau khi làm câm điếc vài ngày, sẽ thực im lặng. Bởi vậy, nữ đại phu ngày qua thật sự vững vàng, thực hài lòng, mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì chính là ở hiệu thuốc điều phối này nọ. Tựa như giờ phút này, nữ đại phu vẻ mặt bình tĩnh cầm lấy một cái con rắn nhỏ màu đỏ, làm cho xà nọc độc chảy vào úng lý, lại đem hồng xà tùy chỗ thả xuống, tùy tay cầm vài cái bình nhỏ, hướng úng lý đổ một ít bột phấn, sau đó cầm lấy mộc phùng bắt đầu vòng vòng quấy. Ánh mắt của nàng chuyên chú, cẩn thận úng hạ hỏa hậu, tay nhỏ bé khinh mạn vòng quanh, một mùi quái dị theo úng lý bay ra, tràn ngập cả gian hiệu thuốc. Tô Dạ Đồng, ngươi đang làm cái gì? Như thế nào khó ngửi như vậy? Hoa Hỉ Nhi đá văng ra cửa phòng, một tay ôm mũi, mi tiêm nhíu chặt chừng mắt nữ nhân đứng ở úng tiền. Tô Dạ Đồng không nói lại, đối với loại nữ nhân nghênh ngang xông vào nhà người khác lại một chút cũng sẽ không ngượng ngùng này cũng thành thói quen, ánh mắt của nàng chỉ chuyên chú ở úng lý. Ngươi lại làm độc dược? Sớm quen Tô Dạ Đồng lạnh nhạt, Hoa Hỉ Nhi cũng không để ý, thẳng đi đến ống tiền. Trên đường, con rắn nhỏ màu đỏ bò lên giày thêu của nàng, gót chân nàng tùy ý vung lên, dùng sức đem hồng xà đá đến một bên. Ác, đây là cái màu gì? Hương vị có đủ ghê tởm, một đoàn thảm lục còn có một cỗ tanh tưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại độc dược này ai sẽ ăn nha? Tự nhiên có người sẽ ăn. Tô Dạ Đồng lạnh nhạt trả lời, mắt đẹp hiện lên một chút ánh sáng lạnh, băng nhan lạnh hơn. Hoa Hỉ Nhi ngắm nàng liếc mắt một cái, nhịn không được lắc đầu. Dạ Đồng, không phải ta đang nói ngươi, rõ ràng bộ dạng ngươi đẹp như vậy, làm sao luôn ăn mặc một thân hắc y, hé ra mặt cũng luôn lạnh như băng, như vậy nào có nam nhân dám tiếp cận ngươi nha. Xem nàng, ngũ quan xinh đẹp, dưới mày liễu tinh tế là một đôi mắt phượng hẹp dài, chỉ cần nàng cười, đôi mắt nhất nghễ, nhất định sẽ mê đảo không ít nam nhân. Mà cánh môi khéo léo kia không son trang điểm, liền hồng diễm làm cho người ta muốn âu yếm, còn có da thịt của nàng, bóng loáng tuyết trắng làm cho người ta muốn trộm nhéo một phen. Dáng người rảo mỹ tuy rằng giấu ở dưới quần áo màu đen, nhưng là lại không ngờ như thế thướt tha, vừa thấy đã biết dáng người nàng có bao mê người. Đáng tiếc a đáng tiếc, đều bị nàng che giấu đi. Hoa Hỉ Nhi lắc đầu, nhịn không được than nhẹ. Tô Dạ Đồng thản nhiên nghễ nàng liếc mắt một cái. Giống ngươi mỗi ngày cho rằng trang điểm xinh đẹp, khuôn mặt tươi cười đón người, còn có nam nhân dám tiếp cận ngươi, dám thú ngươi sao? Nếu có, nàng cũng sẽ không đến 20 tuổi còn gả không ra. Hoa Hỉ Nhi sắc mặt cứng đờ, tức giận chừng đi qua. Tô Dạ Đồng bị chừng không đến nơi đến chốn, tiếp tục quay đầu làm dược của nàng. Hoa Hỉ Nhi bĩu môi, xoay người ngồi vào một bên ghế, tùy tay thiên phong, một bên nhìn Tô Dạ Đồng làm thuốc. Mỗi lần đến liền thấy ngươi làm một đống độc dược, rốt cuộc là muốn cho ai ăn? Tự nhiên sẽ có người ăn. Tô Dạ Đồng nhất quán nói lại đồng dạng đáp án. Nàng tuy rằng học y, học độc cũng khá, khi tuổi còn nhỏ ở giang hồ hành tẩu, lại là con gái, chỉ có y thuật là bảo hộ không được chính mình, bởi vậy nàng cũng học độc. Thậm chí, độc thuật của nàng xa so với y thuật càng tốt hơn, bởi vậy khi ở giang hồ hành tẩu, dựa vào một thân độc thuật cùng y thuật hướng đến không ai dám đắc tội nàng, cho dù có cầu nàng, cũng đều là ăn nói khép nép đến cầu. Đời này, duy nhất một lần thất bại chính là một lần kia. Đôi mắt lạnh lùng, nắm mộc bổng thù cũng đi theo căng thẳng, tự tôn của nàng hướng đến cao ngạo, không cho phép một tia thất bại. Lần đó sai lầm, là sỉ nhục của nàng. Người nọ là ai? Nháy mắt Hoa Hỉ Nhi tò mò hỏi. Mắt Phượng Khinh Liễm Tô Dạ Đồng nghĩ đến kia Trương gia khuôn mặt tươi cười sáng lạn, một hồi lâu mới chậm rãi phun ra một câu. Một cái hỗn đản đáng giận. Đêm khuya, Tô Dạ Đồng im lặng ngồi ở trong phòng, một tay cầm thạch sử chậm rãi đào thạch cữu lý thuốc bột, một bên cầm lấy đặt dược liệu ở một bên chậm rãi đổ vào cữu lý. Trước thạch cữu có một viên thuốc màu đỏ, đó là buổi chiều độc dược nàng làm được, độc tính là nàng trước mắt chế ra độc dược mạnh nhất, vô sắc vô vị, hòa vào trong nước cũng sẽ không có màu sắc gì, bất luận kẻ nào chỉ cần dính một ngụm lập tức bị mất mạng. Về phần giải dược không có. Nàng chỉ yêu làm độc dược lại cũng không làm giải dược cho nên nàng chế độc hướng đến không có giải dược. Đối với nàng mà nói, làm độc dược chính là lạc thú, nàng cũng không có hứng thú lấy đến độc người, trừ phi có người phạm đến nàng, kia mới khác làm đừng luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, có độc dược lại không thí nghiệm phẩm cũng thực không thú vị, như vậy nàng liền không thể biết được dược làm được có hữu hiệu hay không. Nàng hướng đến không thương tạo sát nghiệt, mặc kệ là đối với động vật vẫn là đối với người, nàng chán ghét mùi máu tươi cũng chán ghét tự mình động thủ. Bất quá, này phiền não ở 6 năm trước liền hoàn toàn giải quyết. Nàng chiếm được một cái dược nhân tuy rằng trả giá thảm thống đại giới. Tô Dạ Đồng hơi hơi mím môi, tay đào dược cũng không ngừng, mà mũi cũng ngửi được một tia thản nhiên, quen thuộc mùi máu tươi. Đợi lâu thật có lỗi, có chút việc trì hoãn, đã muộn một chút. Một bóng dáng theo cửa sổ nhảy vào, âm thanh trong trèo cũng theo dơ lên. Tô Dạ Đồng dừng lại tay đào dược chậm rãi nâng lên mắt Phượng, tuyệt không ngoài ý muốn nhìn đến khuôn mặt anh Tuấn hé ra cười đến sáng lạn. Khuôn mặt Hoa Nhi hé ra kia trải qua 6 năm vẫn như cũ không thay đổi tính trẻ con, mắt to linh hoạt vẫn sinh động, mày kiếm khinh dương, miệng yêu cười cũng luôn dương một chút cười. Bất đồng là, dáng người thiếu niên kéo dài qua thân hình cao to bao vây ở dưới quần áo màu xanh đen, trong ánh mắt cũng nhiều một cỗ thuộc loại hương vị nam nhân. Nhưng giống nhau là, mỗi lần nhìn thấy hắn, trên người hắn luôn mang theo thương cùng mùi máu tươi, 6 năm đến chưa từng thay đổi qua. Nhìn vết máu xử lý trên áo xanh, còn có miệng vết thương trên má phải hắn, Tô Dạ Đồng không khỏi nhíu mi, cánh môi mím càng nhanh. Biết nàng luôn luôn chán ghét mùi máu tươi tư không hại nhìn vết máu trên người liếc mắt một cái, sờ sờ cái mũi cười đến vẻ mặt vô tội. Không có biện pháp ta không kịp tẩy trừ, đành phải trực tiếp đến đây. Hắn đối với nàng nháy mắt mấy cái tươi cười khẽ động miệng vết thương trên gương mặt, hắn lại tuyệt không để ý, nhưng là Tô Dạ Đồng có điểm nhìn không được miệng vết thương kia sâu nhìn thấy thịt máu tươi vẫn chảy tí tách đi xuống, làm mặt phải hắn biến thành một mảnh máu chảy đầm đìa. Mà hắn lại phảng phất giống không có chi giác giống như miệng vết thương kia căn bản không tồn tại. Tô Dạ Đồng nhấp mím môi, trừng mắt miệng vết thương kia, rốt cục chịu không nổi theo trong lòng cầm bình dược ném tới trên bàn. Cầm máu, nhếch cánh môi lạnh nhạt phun ra hai chữ. Tư Không Hạ cầm lấy dược cũng không động thủ bôi thuốc, ngược lại hi cười đưa dược bình trên tay đưa tới trước mặt nàng, xấu xa nhìn nàng. Tiểu Đồng Nhi, giúp ta bôi. Tô Dạ Đồng trừng mắt hắn, không động thủ. Khuôn mặt anh Tuấn vẫn như cố cười, con người đen cười đến loan loan, không ngại nàng lạnh như băng, xấu lắm cùng nàng đối diện tay duỗi thẳng chính là không thu hồi, cố ý muốn nàng giúp hắn bôi thuốc. Tô Dạ Đồng không nghĩ để ý đến hắn, nhưng là máu tí tách thật sự rất chói mắt, mùi máu tê gay mũi khó chịu. Nàng trừng mắt hắn, không cam lòng dùng sức lấy dược bình trên tay hắn, lãnh thanh mệnh lệnh. Ngồi xuống, thực hiện được, Tư Không Hạ cười ngồi xuống, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn nàng. Tô Dạ Đồng đi đến một bên ở cái giá giữa thủy bồn, đem khăn mặt làm ẩm ướt, lại đi đến bên cạnh hắn, cầm lấy khăn mặt thô lỗ lau đi máu tươi trên mặt hắn. Tê, đau quá, Tiểu Đồng Nhi, ngươi không thể nhẹ một chút, ôn nhu một chút sao? Tư Không Hạ đau đến hoa hoa kêu, con ngươi đen lóe lệ quang, thực đáng thương ủy khuất nhìn nàng. Tô Dạ Đồng ngắm hắn liếc mắt một cái, ít giả vừa đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của nàng rất lạnh, căn bản không nghĩ để ý đến hắn, nhưng là tay lau lại phóng nhẹ. Biết nàng phóng nhẹ tay lau, Tư Không Hạ đắc ý gợi lên khóe môi, bất quá không dám biểu hiện rõ ràng, sợ nàng thẹn quá thành giận, đến lúc đó người thảm tuyệt đối là hắn. Cho nên hắn thực ngoan, che giấu đắc ý thực vô tội nhìn nàng nhẹ nhàng giúp hắn lau vết máu, lại mở ra dược bình, chậm rãi giúp hắn bôi thuốc. Ánh mắt của nàng thực chuyên chú, hoàn toàn đặt ở trên miệng vết thương của hắn, hai người mặt dựa vào thật sự gần, gần gũi hắn ngửi được đến mùi dược trên người nàng, cũng gần gũi làm cho hắn có thể cẩn thận nhìn nàng. 6 năm, nàng một chút cũng không thay đổi, vẫn là giống nhau lạnh như băng, đối với việc gì cũng không cảm thấy hứng thú, luôn mắt lạnh đối đãi hết thảy. Bất quá, hắn biết đến, lạnh lùng là ngụy trang của nàng, trên thực tế nàng căn bản là cái tâm mềm, tiêu chuẩn mặt lãnh tâm nóng. 6 năm trước hắn trúng mê tình cổ ti tiện lấy nàng làm giải dược, hắn nhớ rõ tiếng khóc của nàng, cũng nhớ rõ nàng hung tợn trừng mắt phượng của hắn. Khi đó, hắn sớm chuẩn bị tâm lý lại tạo một cái địch nhân. Dành nghe thấy giang hồ tiểu thần y, không chỉ y thuật kỹ càng, một thân độc thuật lại làm cho người ta sợ hãi, bởi vậy, hắn có chuẩn bị tâm lý bị nàng trả thù. Cũng có khả năng, hắn vừa mới giải mê tình cổ tiếp theo nháy mắt sẽ bị nàng độc chết, nếu có kết quả này, cũng không ngoài ý muốn của hắn. Một khi đã như vậy, vì sao phải lấy nàng làm giải dược? Không có biện pháp, hắn có ý chí muốn sống, có thể không chết sẽ không chết, hắn cũng không nhất định sẽ bị nàng độc chết, có một tia cơ hội muốn sống, hắn sẽ không bỏ qua. Như hắn sở liệu, làm nàng khi vừa năng động, lập tức đối với hắn hạ độc, hơn nữa là làm cho người ta muốn sống không thể, muốn chết không được, đau đến toàn thân hắn lăn lộn, không thể nhúc nhích. Mà nàng, lạnh lùng nhìn hắn, nâng lên cằm dưới có nồng đậm lửa giận. Tư không hạ ta sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho ngươi chết. 14 tuổi nàng cắn môi, phẫn nộ nhìn hắn. Ha ha, ta cũng nghĩ vậy, mà hắn, vẫn là cười, rõ ràng toàn thân đau đến rút gân, mồ hôi lạnh ứa ra, khuôn mặt anh Tuấn cũng vì đau đớn mà vặn vẹo, kia há mồm vẫn là nhếch môi cười, thanh âm run rẩy, lại vẫn trong sáng. Hắn lại vẫn cười được, nhìn khuôn mặt anh Tuấn tính trẻ con kia còn có thể cười, Tô Dạ Đồng không khỏi kinh ngạc nhưng lại càng tức giận, không cho hắn khóc cầu xin tha thứ, nàng tuyệt không cam tâm. Nhẹ nhàng trong nháy mắt nàng lại hướng trên người hắn rắc một loại độc phấn khác. Ngô, Tư Không Hạ nhíu mày, vì đau đớn truyền đến có một chút nóng cháy, sau đó nháy mắt lại lạnh như băng, giống như có thú cắn giống nhau, làm cho người ta thống khổ khó nhịn. Tiểu thần y, xem ngươi tuổi còn nhỏ, xuống tay cũng ngoan thôi. Hắn buông ra mi, giống nhau hi cười, mặt tuấn tú sớm trắng bệch buồn cười lại chưa bao giờ biến mất. Tô Dạ Đồng nhìn hắn, không nói một câu, nàng cũng không tin, nhìn hắn còn có thể cười bao lâu. Nhưng là một cái canh giờ trôi qua, khuôn mặt anh Tuấn tính trẻ con kia vẫn là cười, liền ngay cả kia há mồm cũng chưa từng ngừng qua. Này, trời mau sáng, ép buộc một đêm, ngươi, không đói bụng sao, con người đen tan rã, nhưng Tư Không Hạ vẫn chống, khóe miệng khinh dương, tiếp tục đối với nàng nói chuyện tuy rằng, nàng chưa từng hưởng ứng quá. Tô Dạ Đồng trừng mắt hắn, có điểm không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới trải qua một canh giờ, hắn thế nhưng còn cười được. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng có nghi hoặc hẹp dài mắt phượng xẹt qua một tia hào quang, đầu ngón tay khinh đạt, nàng cởi đi độc trên người hắn. Hô, đau đớn trên người nháy mắt biến mất, Tư Không Hạ mệt mỏi trong nháy mắt tỉnh lại tinh thần, dương mâu xem nàng. Như thế nào, không tra tấn ta, quyết định một lần cho ta cái thống khoái sao? Tô Dạ Đồng chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ăn, nàng lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng hắn. Tư Không Hạ cũng không phản kháng, trên thực tế, hắn cũng vô lực phản kháng, vừa bị nàng nhét vào viên thuốc ngay cả muốn phun ra cũng không kịp, viên thuốc lập tức tan chảy. Đây là độc dược, hắn nghĩ cũng biết, nhắm mắt lại, khóe môi khinh dương, hắn lẳng lặng chờ chết. Bất quá, sẽ không cho ngươi chết lập tức, cái gì, hắn mở mắt ra nhìn nàng, mắt phượng cũng yên lặng nhìn hắn, lạnh như băng lại sáng ngời, thuần túy không có tạp chất gì, giống ngọc lưu ly trong suốt trong sáng. Hắn nhất thời có điểm xem choáng váng, thẳng đến lời của nàng truyền đến lỗ tai hắn. Đây là độc mạn tính, 3 tháng sau lại tìm ta, ta sẽ lại uy ngươi một lần độc, lấy độc trị độc, ta muốn ngươi làm dược nhân cho ta. Chấm, dược nhân, Tư Không Hạ sừng sốt một chút, đúng vậy, đây là đại giới ngươi giữ lấy thân thể ta. Nàng không cần trinh tiết, nàng để ý là tự tôn bị xâm phạm. Bất quá, lực ý chí của hắn làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Vừa vặn nàng thiếu thuốc thí nghiệm coi như hắn đảm đương thí nghiệm phẩm. Ta giống như không có quyền lợi lựa chọn, Tư Không Hạ khẽ cười cũng không để ý có thể sống, hắn cái gì cũng không để ý, Tô Dạ Đồng không để ý đến hắn, hắn quả thật là không có quyền lợi cự tuyệt. Nhìn hắn, nàng lạnh lùng nói, nhớ kỹ, 3 tháng sau lại tìm ta, bằng không ngươi chờ độc phát thì chết đi. Từ khi đó, hắn cùng nàng 3 tháng gặp một lần mặt, ăn độc dược nàng cấp, bỏ đi độc tố trong cơ thể hắn, lại đổi một loại độc dược khác. Mà mỗi lần gặp mặt trên người hắn luôn mang thương tích. Đối mặt miệng vết thương trên người hắn, nàng cũng không hỏi đến, chính là quăng dược cho hắn chữa thương. bởi vì hắn là dược nhân của nàng, nàng không cho hắn chết cho nên nàng sẽ thiếu hắn. 6 năm đến, hắn chậm rãi bắt đầu biết rõ nàng. Hắn biết nàng chán ghét mùi máu tươi. Hắn biết bộ dạng lạnh như băng kia chính là nàng không tốt cho biểu đạt. Hắn biết kỳ thật nàng là cái tâm mềm, chỉ cần hắn vừa giả vờ đáng thương, nàng cho dù không muốn, vẫn là sẽ thuận theo hắn. Tựa như hiện tại, nàng không phải ngoan ngoãn giúp hắn lau đi máu, bôi dược. Tiểu đồng nhi cảm ơn, khuôn mặt tươi cười Tư Không Hạ cười đến thực nịnh nọt. Lãnh nghiêm mặt Tô Dạ Đồng xoay người đi đến giá gỗ giữ, đem khăn mặt nhiễm đầy máu phóng tới thủy bồn, cầm một khăn mặt khác sạch sẽ lau tay. Mắt phượng nhìn chằm chằm thủy bồn bị máu tươi nhiễm hồng, thật không biết hắn đang làm gì, mỗi lần gặp mặt đều bị thương, miệng vết thương có khi nhẹ, có khi nặng, có khi là vết thương cũ, có khi là thương mới. Mà nàng cũng không hỏi đến, chính là ngẫu nhiên vẫn là đối với thương trên người hắn cảm đến nghi hoặc. Thuốc này là cho ta ăn đi. Nhìn trên bàn hoa thực dược hoàn, Tư Không Hạ không chút do dự cầm lấy, một ngụm nuốt vào. Siết chặt khăn mặt Tô Dạ Đồng trần chờ, liền nhanh chóng xoay người, lại xuất ra 2 khỏa viên thuốc cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này 2 khỏa mau nuốt vào. Tư Không Hạ cũng không có hỏi, nghe lời nàng, lại nuốt vào 2 khỏa viên thuốc khác, sau đó nâng mắt xem nàng. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có một tia ảo não, cặp mắt phượng như ngọc lưu ly kia cũng xẹt qua một chút tức giận đối với chính mình. Hắn nở nụ cười, con ngươi đen có sáng tỏ. Này khỏa hoa thực dược hoàn nhất định là độc dược chí mạng, mà 2 khỏa viên thuốc khác có thể kháng chế độc tính hoa thực dược hoàn, làm cho hắn không lập tức bị mất mạng. Hắn đã nói thôi, lòng của nàng rất mềm. Tiểu đồng nhi, ngươi thực không thích hợp làm người xấu. Hắn thân thủ khẽ vuốt mặt nàng, con ngươi đen dương mỉm cười. Biết bị hắn nhìn thấu Tô Dạ Đồng ảo não chụp khai tay hắn. A Tư Không Hạ cười nhẹ, đứng dậy. Kia, đồng dạng, 3 tháng sau tái kiến. Một bên cười khẽ, hắn nhân cơ hội nâng lên cái cằm khéo léo, nhanh chóng đặt lên cánh môi luôn khinh mân kia. Ngô, không nghĩ tới hắn làm như vậy, Tô Dạ Đồng ngây ngần cả người, hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể kinh ngạc mặc hắn khinh bạc. Mà hắn cũng nhân cơ hội dùng đầu lưỡi hé mở ra miệng nàng, đầu lưỡi hữu lực liếm qua hàm răng, làm càn phiên rảo mật tân trong cái miệng nhỏ. Hơi thở nam nhân đặc hơn làm cho Tô Dạ Đồng hoàn hồn, thân thủ lập tức muốn đẩy hắn, cũng theo bản năng mở miệng thấp kêu. Tư, trụ, n, nhưng lưỡi dài nóng cháy lại bá đạo cuốn lấy nàng, che lại lời của nàng, cuồng mạnh hút rảo làm cho hơi thở của nàng dần dần không xong. Tên hỗn đàn này, nàng ảo não thấp rùa tức giận đang muốn đối với hắn hạ độc, hắn lại giống sớm biết được nhanh chóng buông ra nàng. Tiểu đồng nhi ta nhớ ngươi. Lại liếm cánh môi phấn nộn Tư Không Hạ đối với nàng nhẹ nhàng trong nháy mắt cười rời đi. Đáng chết, trừng mắt bóng dáng rời đi kia, hơi thở Tô Dạ Đồng vẫn đang dồn dập trên mặt ửng hồng phân không rõ là vì hôn vẫn là tức giận tạo thành. Vỗ về môi, bên trên còn giữ hơi thở của hắn, liền ngay cả miệng cũng có mùi của hắn, làm cho nàng vừa thẹn vừa giận. Đáng chết, cắn môi Tô Dạ Đồng nhịn không được thấp rùa. Đáng giận, nàng làm sao mềm lòng, vừa mới hẳn là trực tiếp độc chết hắn. Cách chương.